Pokemon Kaito Izumi, chương 429, Chansey, gặp lại bạn cũ. Góc truyện audio.com, bắt đầu một chuyến hành trình mới. Mặc dù lại lữ hành một mình, nhưng bên cạnh Kaito còn có rất nhiều Pokemon thân cận kề vai chiến đấu. Tuy không còn đông đúc vui vẻ như lúc ở đại hội, nhưng lại cho người ta cảm thấy thoải mái tươi mới như ngày đầu rời khỏi nhà. Gặp mặt lại Rana bà nội, đối phương vẫn mỉm cười hiền hòa như trước, một tháng không gặp bà ấy có vẻ trôi qua rất tốt. Đưa Kaito đi vào trong phòng nghỉ ngơi, sau đấy hai bà cháu tách ra tại cửa. Được rồi, nhớ nghỉ ngơi đấy, ngày mai đi tham quan một chuyến, sau đấy tiếp nhận phỏng vấn, rồi ngày mốt mới thi đấu. Nhớ chứ, Rana nói rõ lịch trình cho Kaito. Vâng, cảm ơn bà, Kaito gật đầu biểu hiện nhớ rõ. Liên tục sử dụng dịch chuyển nhanh làm cậu hơi mệt, đẩy xe lại gần ôm bà nội một cái. Sau đây nói lời tạm biệt rồi đi vào phòng. Phong cách trang trí nơi đây không thay đổi mấy so với lần đầu cậu đến. Hồi trước cậu gặp được nhóm Cadet, Kamai và Dani ở đây, đồng thời cũng thi đấu chiến thắng Amani. Một huấn luyện gia mạnh mẽ với đồng bạn ấp gió đáng tin cậy. Cả Amani và Kaito đều đã mang danh hiệu vai cao, đã không còn là những người ở vị trí thấp nhất trong Battle Sato nữa. Nghỉ ngơi thôi, Kaito nói xong liền dứt khoát nằm lên giường, đưa tay cởi áo khoác trên người, dịch chuyển nó lên móc treo đồ, lướt thu dọn đồ đạc của cả hai. Sau đấy cầm lấy các Pokebo của Kaito tìm một vị trí thông thoáng gọi ra. Để bọn nó ăn uống điền đầy cái bụng. Zorua thì từ lúc Kaito trở về nhà, nó cũng không định ở yên một tháng với gia đình Kaito, mà tự mình rời khỏi nhóm đi trở về làm nghĩa vụ thần thủ hộ địa khu Kalos. Tất nhiên là Kaito không cản đối phương lại, mặc dù nói Yverto là Pokemon của Kaito. Nhưng mà Yverto đối với Kaito chỉ là hợp tác và hiếu kỳ, chứ không phải phục tùng hoàn toàn. Đối phương có tự do của chính mình, và Kaito tôn trọng Pokemon của bản thân. Thay vào đấy, Yverto để lại một phần dấu ấn trên người Kaito để tiện cho cả hai liên lạc. Nếu Kaito cần gọi Yverto tới, nó sẽ lập tức phi hành đến vị trí của Kaito, khoảng tầm 15 phút sau. Lus lần nữa dịch chuyển trở lại, Kaito hé một mắt lên có chút buồn ngủ hỏi. Xong rồi, mọi người đang luyện tập bên ngoài. Lus gật đầu trả lời, đừng yêu cầu quá khắt khe đối với Chansey đấy. Kaito nhắc nhở một câu, Chansey là Pokemon mới của Kaito, là quả trứng Happiny cậu nhận được từ việc hỗ trợ trung tâm Pokemon chữa trị trong thời gian đại hội. Lúc mới sinh ra, Happiny có vẻ hơi ngại ngùng, mất không quá lâu để Happiny hoàn thành quá trình ra đời. Tính cách của Happiny có phần hướng nội, không quá yêu thích đánh nhau, nhưng về các phương diện chữa trị thì có thiên phú trời ban. So với khả năng chữa trị của Lurs và Lucario còn phải mạnh hơn nhiều. Hơn nữa dùng trong thời gian rất ngắn đã học được kỹ năng Refresh. Bản thân Happiny còn được kế thừa kỹ năng Hubel. Đây toàn bộ đều là các kỹ năng vô cùng quan trọng đối với một người lữ hành. Có thể nói là mang theo một cái trung tâm Pokemon tùy thân vậy. Sau đấy mấy ngày, khi Happiny làm quen với các kỹ năng của mình, tuy nó không thích đánh nhau, nhưng Happiny vẫn luyện tập các kỹ năng Bao, Charm, Copycat, Sweet Kiss rất dễ dàng. Đặc biệt là các kỹ năng hệ Fairy, giống như là Happiny trời sinh có ưu thế ở kỹ năng hệ này. Tiếp đến Kaito mang theo Happiny đi ở khu rừng gần Aquacourt thị trấn để tìm kiếm một viên đá thích hợp nhất cho Happiny. Phải tốn cả 4-5 ngày mới tìm được một viên đá hài lòng nhất cho quả con Pokemon mới sinh này. Kích thước phải vừa vặn, hơn nữa với tiềm lực màu đỏ. Yêu cầu của Happiny đối với viên Ovan Stone mình mang theo cũng cực kỳ cao. Kaito và Lurs phải dựa theo ý tưởng của Happiny mà liên tục mài ra một viên đá hợp tiêu chuẩn với đứa nhỏ. Có được Ovan Stone, Happiny chẳng mấy chốc liền tiến hóa thành Chansey. Lúc này Kaito mới toàn lực huấn luyện khả năng chữa trị cho Chansey. đồng thời để Chansey cho một đám Pokemon của mình huấn luyện các kỹ năng khác. Dù sao Chansey có thể sử dụng kỹ năng nhiều lắm, thậm chí kỹ năng Teleport cũng có thể rèn luyện ra được. Thành ra mỗi lần huấn luyện, Chansey với tư cách là em út trong đại gia đình, luôn luôn bị các anh chị trong đội ưu đãi chăm sóc cực kỳ. Một tháng thời gian trôi qua, nhìn như bình lặng, nhưng các Pokemon của Kaito đang không ngừng tiêu hóa kinh nghiệm mà tụi nó nhận được trong thời gian trước. Đẳng cấp không tăng lên không có nghĩa là sức mạnh vẫn đứng im luôn một chỗ. Ngược lại, thực lực của nhóm Pokemon đang không ngừng trở nên đáng sợ hơn mỗi ngày. Nhắm mắt lại ngủ say, lúc Kaito đến nơi đã là khoảng thời gian chiều tối, ngủ được khoảng vài tiếng. Tầm khoảng 3-4 giờ sáng, Kaito liền thức dậy, Lux nghe thấy động tĩnh cũng mở mắt ra, tò mò nhìn sang, không có gì đâu, ngủ sớm quá nên dậy sớm thôi. Kaito cười cười nhìn sang, tiếp theo tự mình mở điện thoại lên tra xét về cuộc đấu giao hữu giữa bản thân với Drana ngày hôm nay. Quy mô thì không có lớn như đại hội, với cả hai chữ giao hữu đã làm cho tính chất trận đấu không còn gắt gao như trước. Tuy nhiên việc thi đấu của Tứ Thiên Vương vẫn được rất nhiều người quan tâm. Vậy nên ghi hình là tất yếu. Dù sao cũng là để câu danh tiếng mà thôi. Xúc miệng rửa mặt, kiểm tra lại tư liệu của Drana bà nội. Mặc dù biết là không có tác dụng gì, nhưng vẫn làm Kaito trở nên bình tĩnh hơn. Chắc chắn bà nội sẽ dùng Antaria để chiến đấu. Vậy nên Kaito cũng sẽ dùng Lux tới tham gia. Cậu đã không còn quá yếu đuối như lúc trước nữa. Đẳng cấp huấn luyện gia của Kaito đã tăng lên cấp 72. Hoàn toàn hợp tư cách để làm đạo quán huấn luyện gia rồi. Thời gian để thực hiện Mega Stone với Battle Bond cùng lúc. Tiến hành trung cực tiến hóa cho Lux đã kéo dài tới 1 phút. Ai thua ai còn chưa chắc đâu. Lục đục tới tầm 6 giờ sáng. Kaito mới vệ sinh cá nhân rồi ngồi lên xe, chậm chạp đi ra bên ngoài, vừa mới mở cửa, lập tức nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc. Yo, Kaito, lâu rồi không gặp. Kamai vẫy tay chào, Cadet ở bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu nói. Chào, Cadet, Kami, hai người ở đây sao? Kaito có hơi ngạc nhiên, sau đấy mỉm cười chào hỏi. Sau thời gian đại hội, nhóm ba người Kamai tách ra, Donnie tiếp tục công việc nhà chăm sóc Pokemon, cho tới thời gian Pokemon Performance giải thi đấu lần nữa khởi động lại. Cadet liền ở chung với Kamai tại Battle Sato rèn luyện, gặp lại bạn cũ khiến Kaito thả lỏng hơn nhiều, để Lux đẩy mình đi tham quan lại những gì thay đổi trong Battle Sato. Tại đây cậu gặp mặt một vài đạo quán huấn luyện ra quen thuộc. Tiếc là không có Corina, nhưng Viola, Gran với Ramos đều có mặt. Đến lúc chiều, một vài phóng viên xuất hiện để phỏng vấn cuộc thi đấu này. Kaito bình thản đáp trả, không ít các huấn luyện gia trẻ tuổi có danh hiệu ngang bằng. Thậm chí là cao hơn Kaito đều tò mò nhìn sang, người đó là ai vậy? Có người mặc áo choàng xanh dương tò mò hỏi, rõ ràng là người này cũng có danh hiệu vai cao. Vai cao Nis, ngốc sao, đấy là đại hội quán quân năm nay đấy. Tên gọi hình như là Kaito Izumi. Thực lực rất mạnh, một người mặc áo choàng xanh lá trả lời. Người này danh hiệu cao hơn, là một người mang danh hiệu ơ. Có chuyện gì, có chuyện gì, một người mặc áo choàng trắng nghi ngờ hỏi. Hình như chuẩn bị có thi đấu. Đối phương có phải là người sẽ khiêu chiến Drana Long Hệ Thiên Vương vào ngày mai không? Có cô gái hiểu biết hơn vừa nói vừa tò mò nhìn sang chỗ Kaito. Lúc này bầu không khí bên trong Battle Sato nhộn nhịp hơn nhiều. Ba cái đạo quán quán chủ cũng cười khổ với tình trạng này, cách trương.